Hóa ra anh giả ngốc. Chương 11, góc truyện audio.com. 12 giờ đêm trước cửa phòng của Ngải Luân cốc cốc cốc. Ngải Luân ra mở cửa vừa dụi mắt vừa nói. Ai vậy, còn dám hỏi ai, làm gì mà nửa đêm nửa hôm vào phòng người ta vậy, không biết là có ý đồ gì đây. Không lẽ, nói đến đây Ngải Luân ôm người mình nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Anh nhìn thấy Ngải Luân nhìn mình với ánh mắt cảnh giác cộng thêm hành động ôm người anh khó chịu nói. Biểu cảm này là sao? Ngải Luân nghe anh nói thế liền lui ra sau vài bước tay ôm chặt mình hơn nói. Người ta là trai thẳng không phải trai cong đâu à nha. Anh nghe Ngải Luân nói vậy mặt mày liền biến sắc xung quanh anh tỏa ra mùi sát khí nồng nặc anh nói. Cậu muốn chết phải không? Tôi nói cho mà biết Mặc Tử Thần tôi là của Cố Duy An là trai thẳng. Ngải Luân nghe anh nói vậy liên thở phào nhẹ nhõm bỏ hai tay đang ôm xuống không còn ánh mắt cảnh giác nói. Tại sao chuyện liên quan đến Duy An cậu nói hàng trăm chữ hàng ngàn chữ cũng không tiếc còn chuyện không liên quan đến cô ấy cậu lại tiếc từng chữ một vậy? Anh nghe Ngải Luân nói vậy thì chỉ nhìn không nói gì. Ngải Luân thấy anh không thèm trả lời mình thì bực tức nói. Cậu nửa đêm nửa hôm vào phòng tôi làm gì? Anh thấy Ngải Luân bực tức anh bình tĩnh nói. Phòng cậu, nhà tôi. Ngải Luân nghe thấy giọng điệu của anh như là có ý muốn đổi mình đi thì Ngải Luân liền không bực tức nữa nói. Ấy ấy làm gì mà nóng thế? Anh thấy Ngải Luân nói vậy liền khó chịu nói. Nghiêm túc, Ngải Luân nghe thấy anh nói vậy liền đứng thẳng giọng nói cũng khác lúc nãy nói. Ok ok, rồi có chuyện gì nói đi. Tôi bảo cậu sai người bảo vệ cô ấy, sao cậu? Rồi rồi tôi cho người bảo vệ rồi. Thế sao còn tiếp cận cô ấy? Cậu bảo tôi không bảo vệ cô ấy chứ không bảo là không được tiếp cậu cô ấy à nha? Bao giờ về, sao nửa đêm nửa hôm muốn đuổi người ta về thế? Nói, hai tháng, lâu, một tháng, lâu, một tuần, lâu. Ngải Luân mất kiên nhẫn với anh bực tức gắt lên. Vậy cậu nói xem, sáng mai, cái gì, sáng mai không được không được. Nói, tôi tới đây để trốn đàn em giờ anh nói vậy thì thà không đến còn hơn. Anh nghe Ngải Luân nói vậy liền khó chịu nói, đi hay không? Ngải Luân nghe anh nói vậy bất đắc dĩ nói. Ok ok, sáng mai thì sáng mai, nói xong rồi thì về phong dùng cái làm mất cả giấc ngủ của người ta. Anh không nói gì chỉ lườm Ngải Luân rồi bước về phòng Ngải Luân thấy anh đi khá xa rồi thì mới lẩm bẩm. Sáng mai đi ư, đâu dễ như vậy Cố Duy An chắc chắn sẽ giữ tôi ở lại cậu cứ chờ đó mà xem. Lẩm bẩm xong Ngải Luân đóng cửa phòng rồi đi ngủ tiếp. Cách chương.